Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 260, Hỏa Sơn Ngục. Nhưng tiệc vui chóng tàn, lại nói Thiệu Dương mang theo Lý Thế Dân phi độn về phía trước. Hắn bản ý vẫn là muốn trở về Phong Đô tìm tới Thôi Phán Quan lại làm so đo, không ngờ đoạn đường này phi độn lại vẫn là không ngừng hướng về Âm Sơn mặt sau mà đi. Thiệu Dương trong lòng trầm xuống, biết mình đã đoán đúng, phàm là muốn hoàn dương hồn phách đều đi không được đường rút lui. Cái này có chút phiền phức, mà phiền toái hơn chính là Thiệu Dương chính chuyển động những ý niệm này. Bỗng nhiên chỉ thấy một bên bỗng nhiên truyền đến ha ha tiếng cười. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bỗng dưng từ nơi đó giết đi ra. Từng cái tay cầm đao búa, hướng về bọn hắn kêu lên: "Lý Thế Dân, còn nhớ cho chúng ta sao? Hai người kia không?" Hai quỷ hình dung vậy rất hung thần, trong đó một cái trên cổ rỗng tuếch, đầu cũng là trong tay dẫn theo, tay kia dẫn theo đại đao, đầu lộ ra hung quang, từ phía dưới hướng bọn hắn chừng tới. Một cái khác quỷ thì chỉ có nửa thân trên, nửa đoạn dưới chỉ còn lại có một đoàn mê vụ. Mê vụ không ngừng phun ra nuốt vào co duỗi, phảng phất bên trong có đồ vật gì đang không ngừng nhúc nhích. Chỉ là nhìn xem liền đã mười phần ác tâm. Lý Thế Dân tự nhiên không nhận ra bọn hắn, nhưng Thiệu Dương biết rõ nguyên tắc, trong lòng đã có suy đoán. Cái này e sợ hơn phân nửa chính là 64 chỗ bụi mù, 72 chỗ giặc cỏ bên trong nhân vật a. Thiệu Dương vội vàng học nguyên tắc bên trong nói tới, lấy một ít âm phủ sử dụng âm tiền giấy đến vẩy cho bọn hắn. Những vàng bạc này giao cho các ngươi chi phí, thả bệ hạ đi qua, hắn tuổi thọ còn sớm đâu, chờ hắn hoàn hồn, để hắn tại dương gian làm một cái thủy lục đại hội, độ các ngươi siêu sinh. Lời này cơ bản cũng là nguyên tắc bên trong Thôi Phán Quan lời nói, nhưng lúc này Thiệu Dương nói ra lại hoàn toàn không dùng được. Cái kia hai mặt quỷ lộ nhe răng cười, từ đâu tới nghèo kiết hủ lậu thế này rông dài. Hai quỷ căn bản chướng mắt những cái kia quỷ tiền giấy, hô hô, hai quỷ đã đánh giết đi lên. Thiệu Dương bất đắc dĩ vội vàng triệu ra hơn 100 âm hồn bảo vệ Lý Thế Dân. Thiệu Dương còn ngại không ổn, lại lấy ra cái kia thế thân phù giao cho Lý Thế Dân cách dùng, căn dặn hắn một khi gặp nạn lập tức tế ra này phù, lúc này mới yên tâm. Lý Thế Dân cảm động không thôi. Thiệu Dương huy kiếm cùng cái này hai quỷ nghênh tiếp, nhưng cảm giác hai quỷ cũng là thần thông quảng đại, hiển nhiên rơi vào âm phủ về sau cũng đều khác đến thần thông. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, còn có những thứ này phản vương giặc cỏ, mỗi một cái đều là như thế. Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy cái này Tây Du thế giới e sợ quả nhiên là có bối cảnh rất sâu ở bên trong. Bất quá cái này ngay miệng, Thiệu Dương cũng không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ, vội vàng kiếm pháp mở ra hoàn toàn. Thiệu Dương không muốn đánh lâu, cho nên ống tay áo vung lên, linh mãng thần thông triển khai, tay áo dài chỉ một thoáng hóa như một đầu linh mãng, xoay chuyển không chừng. Cái kia hai quỷ trong lúc nhất thời có chút căng thẳng. Thiệu Dương đã thừa cơ túm Thổ Dương lên, mượn cơ hội bỏ chạy. Ôi ôi ôi ôi, nhưng Thiệu Dương vừa mới rơi xuống địa, trong tai lập tức truyền đến thâm trầm tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát ngay tại một bên. Lý Kiến Thành trong tay cầm một viên lệnh bài, lệnh bài bên trên dùng cổ sơ văn tự viết ba chữ Lý Thế Dân, từng chữ đều là siêu siêu vẹo vẹo, như là độc trùng chậm chạp, làm cho người chỉ là nhìn một chút liền không nhịn được tê cả da đầu. Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã cảm giác được cái này miếng lệnh bài bên trong mơ hồ có một cỗ ẩn nấp lực lượng, ngay tại xa xa tập trung vào Lý Thế Dân phương vị. Trách không được có thể truy tung đạo bọn hắn. Thiệu Dương giật mình, cái này Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát quả nhiên là không thể coi thường. Loại này chỉ căn cứ danh tự liền có thể truy nhiếp phương vị pháp bảo. Làm sao cũng sẽ không là vật tầm thường. Dù là khoảng cách có hạn, vậy tất nhiên 10 phần chân quý. Cái này Lý Kiến Thành huynh đệ vậy thật cam lòng xuống vốn. Thế mà bỏ được tế ra như vậy một kiện pháp bảo. Oanh, Lý Nguyên Cát mấy chục trượng ma thân, ở trên cao nhìn xuống, một trường hướng về phía dưới Lý Thế Dân. Thiệu Dương đánh tới, Lý Thế Dân hoảng hốt, Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm. Đại lực nghiêu ma thân, Thiệu Dương sau lưng lập tức hiện ra man nghiêu hư tượng. Hai cánh tay của hắn đột nhiên nổ tung, song trưởng nâng lên một chút, đem Lý Nguyên Cát một trưởng này sinh sinh nâng. Suy suy Thiệu Dương phí sức phía dưới, thân thể nhất thời lui về phía sau 10 mấy thước, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng chống chọi. Lý Nguyên Cát cười lạnh, có chút bản sự. Nhưng hắn trong lòng ngược lại dâng lên ghen ghét chi ý. Mảy may cũng không để lại tay, theo sát lấy quyền thứ hai lăng không xuống. Một bên Lý Kiến Thành vậy không có chút nào giảng cứu cái đơn đả độc đấu ý tứ. Hắn đã thâm trầm cười một tiếng, thân hình giống như quỷ mị bỗng nhiên biến mất. Cũng không thể nói là như là hắn hiện nay chính là quỷ mị. Thiệu Dương liếc đến rõ ràng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải trở lại dùng kiếm, đem Lý Kiến Thành ngăn cách. Nhưng hai Lý liên thủ, Thiệu Dương càng thêm phí sức. Đi, Thiệu Dương túm thổ lại muốn thi triển độn pháp. Lý Kiến Thành đã sớm chuẩn bị, cười gằn, trong tay đã bóp một hạt màu xanh sẫm hạt giống. Nhìn qua không trung ném một cái, trong miệng quát một tiếng, tật. Chỉ thấy cái kia từng đạo hạt giống hóa thành ánh sáng lấp lánh. Lặng yên chui vào từng hạt trong bụi đất. Sau đó, chỉ thấy từng hạt bụi đất bên trên. Xinh xinh chui ra từng cây dây leo. Ngũ hành mộc khắc thổ. Lý Kiến Thành hiển nhiên là gặp qua Thiệu Dương thi triển cái này độn thổ bản lĩnh về sau. Lập tức liền đã tìm tòi đến đối sách. Nhưng mà đã thấy cái kia từng cây dây leo bên trong. Có lẻ tẻ ngọn lửa luồn lên, cấp tốc lan tràn quá cái kia từng cây dây leo, mà Lý Kiến Thành không thể không điều khiển dây leo, bước lui ngọn lửa, nhưng không có có thể lại bắt được Thiệu Dương, Lý Thế Dân dấu vết của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Cát chỉ có một thân lực lượng, lại bị Thiệu Dương đào thoát, rất là kinh sợ, Lý Kiến Thành cũng có chút nuốt không trôi một hơi này. Oán hận nói, cái thằng này quả nhiên giảo hoạt, làm ra vẻ dùng thổ độn, kỳ thật cũng là dùng hỏa độn. Hắn nhất thời không ngại, lại bị Thiệu Dương lại một lần bỏ chạy. Bất quá, hắn trốn không xa, Lý Kiến Thành trở tay lại lấy ra lệnh bài. Nhưng gặp trên lệnh bài, Lý Thế Dân, 3 cái cổ sơ chữ lớn, lại tràn ra ánh sáng yếu ớt hoa. Bên kia... Lý Kiến Thành rất nhanh đoán được Thiệu Dương bọn hắn bỏ chạy mà đi phương hướng. Hai người đồng dạng triển khai thân phận, liên tục đuổi theo. Cái hướng kia lời nói Lý Nguyên Cát, ha ha, cười to. Ta nhìn đều không cần chúng ta đi qua, chính bọn hắn liền sẽ chôn vùi ở bên trong. Lý Kiến Thành nói, ta nhất định phải chính tay đâm bọn hắn. Bọn hắn phương hướng bỏ chạy chính là Hỏa Sơn Ngục. Oanh, Thiệu Dương từ hỏa độn bên trong ngã xuống, suýt nữa cho là mình độn pháp không có kết thúc, nhưng gặp đập vào mắt, chính là hừng hực biển lửa, lượn lờ bên cạnh thân tất cả ngõ ngách, ánh lửa phun ra nuốt vào như rắn, không ngừng dĩ lệ du tẩu, đem gặp hết thảy sinh sinh thôn phệ. Cái này, đây là địa phương nào? Lý Thế Dân hoảng hốt. Trên người thế thân phù quang hoa lưu truyền, đem hắn thân thể bảo vệ. Nhưng dù vậy, hắn vậy y nguyên có thể cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt không ngừng truyền đến. Thiệu Dương đã nghĩ đến. Hắn trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, Nơi này hẳn là 18 tầng địa ngục bên trong Hỏa Sơn Ngục. Vừa rồi trốn được vội vàng, lại tăng thêm âm phủ ngũ hành chi lực hỗn loạn, cho nên Thiệu Dương nhất thời không quan sát, thế mà một đầu đụng phải nơi này tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.